Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, máu vẫn chưa lạnh. Trung Ly Thành chiếm đất kỳ thật đành phải đạo nhân thành một nửa lớn nhỏ. Nhưng là từ tiền triều bắt đầu, Trung Ly liền một mực là phương Nam Vương Triều Chuân Lương trọng địa cùng Thủy Lục Đường giao. Thông quan trọng, Trung Ly Thành lại đi hướng Bắc. Đối với Nam Triều mà nói liền đã coi như là Bắc Bộ biên cảnh. Nhưng đối với Bắc Ngụy mà nói, từ Trung Ly đến Nam Triều biên quân những cái kia đóng quân biên thành ở giữa rộng lớn vùng quê. Lại là bọn hắn thèm nhỏ dãi thịt mỡ. Những thứ này khu vực địa thế bằng phẳng, phần lớn đều là phì nhiêu đồng ruộng. Tại Bắc Ngụy cao hứng trước đó, phương Bắc rất nhiều lưu dân, mã tạc, liều mạng cũng phải tiến vào những địa phương này cướp bóc. Chính là bởi vì một lần thành công cướp bóc, có lẽ liền có thể để bọn hắn một năm áo cơm không lo. Cùng bốn bề còn lại thành trì so sánh, Trung Ly Thành mặc dù chiếm đất không lớn, nhưng một mực là xem như chiến lược muốn địa bố trí. Nửa cái thành theo nước xây lên, cứng dày làm bằng đá tường thành một mực xâm nhập dưới nước nước bùn chỗ sâu. Dựa vào nước tường thành lại cao, hoài thủy lại là chảy xiết. Bình thường thủy quân cũng rất khó từ lâm nước bên này công thành. Cho nên cho dù trước đó Bắc Ngụy Trung Sơn Vương Nguyên Anh nhiều lần ra kỳ binh, cái này Trung Ly Thành bên trong Lam Hoài cung bộ hạ quân đội tinh nhuệ cũng sớm đã bị Lam Hoài cung điều đi. Trong thành quân coi giữ chỉ có mấy ngàn, nhưng Trung Sơn Vương Nguyên Anh tọa hạ đều là lục quân. Đừng nói không có đặc biệt cường đại thủy quân, ngay cả bình thường thủy quân đều không có. Đối với Trung Ly Thành bên trong Nam Triều quân coi giữ mà nói, nếu là dựa vào nước cái này nửa bên không cần dụng binh trấn thủ, vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần binh tướng lực toàn bộ tập trung trấn thủ ở cạnh lục địa cái này một bên, lại thêm Trung Ly nguyên bản chính là chữ hàng lương thảo cùng quân giới thủy lục cứ điểm. Lương thảo cùng quân giới đều là dị thường sung túc, cho nên ở quá khứ Bắc Ngụy trọng binh không đến tình hình phía dưới, cái này Trung Ly Thành lại là cho người ta vô cùng kiên cố cảm giác. Chỉ là tại một chi Bắc Ngụy quân đội đột nhiên xuất hiện, tại dòng nước chảy xiết hoài thủy bên trong chỉ là dùng thời gian ngắn ngủi liền trồng chất thành, có thể độn quân châu tự, tiếp lấy lại câu thông bờ Bắc, cũng dần dần xây cầu tiếp cận Trung Ly Thành tường thành lúc. Trung Ly Thành nội Nam Triều quân sĩ ý kiến cũng phát sinh rồi khác nhau. Tại lúc nửa đêm, Trung Ly Thành bên trong phát sinh rồi một trận phản loạn. Kẻ phản loạn lấy được rồi thắng lợi. Trong thành lúc trước mấy tên cao giai tướng lĩnh toàn thân vết thương quỳ rạp xuống địa. Trong đó cầm đầu một tên tướng lĩnh toàn thân áo giáp đều đã bị tan mất, chỉ còn lại có thiếp thân áo lam. Tên này tướng lĩnh cũng không thụ quá mức thương thế nghiêm trọng, chỉ là cổ của hắn cùng bả vai đều bị vô số thân lạnh lẽo trường kiếm đè ép. Hơi động tác, kiếm sắc bén phong liền tại hắn trên da thịt lãnh khốp vạch ra vết máu. Vương Triều Tông, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Tên này tướng lĩnh phẫn nộ đến cực điểm, ngửa đầu nhìn lấy trước người một tên người mặc hắc giáp, mặt không thay đổi thanh niên tướng lĩnh lạnh giọng quát chói tai nói. Tên này bị hắn xưng là Vương Triều Tông hắc giáp tướng lĩnh trên mặt rốt cục có rồi chút biểu lộ, hiện ra chút vẻ khinh thường. Lam Hoài cung thuộc hạ toàn bộ đều là dạng này nhát gan bọn chuột nhát. Ngươi bị đặt ở trên đất, tướng lĩnh nhất thời chán nản. Tại trong một sát na, hắn cắn răng nghiêm nghị nói, ngươi có biết rõ không ta thúc phụ là ai? Ngươi dám ở chỗ này chống lại quân lệnh, như thế đối với ta, ta liền chết còn không sợ. Sợ ngươi thúc phụ? Vương Triều Tông lạnh lùng cắt ngang rồi tên này tướng lĩnh lời nói. Sau đó nói, ta nghĩ sống, cho nên ta sẽ không để cho ngươi giống Lam Hoài cung đồng dạng dẫn người chạy trốn. Không sợ chết, cùng ta nghĩ sống dạng này, hai câu nói rõ ràng đối với sông. Mà ở lúc này, tất cả tụ tập tại bốn bề Nam Triều quân sĩ lại đều minh bạch tên này đi đầu tạo phản tuổi trẻ tướng lĩnh là có ý gì. Ở chỗ này thủ vững, có khả năng sẽ chết, nhưng là mặc cho cái này mấy tên tướng lĩnh âm thầm mang theo thuộc hạ vụng trộm thoát đi. Chỉ sợ nơi này cũng cùng tứ thành đồng dạng, cấp tốc bại thành, còn bị mơ mơ màng màng đại đa số quân sĩ đều sẽ chết. Đem bọn hắn treo ở phía bắc trên mặt nước treo cổ. Vương Triều Tông căn bản không còn cùng tên. Này tướng lĩnh nói nhảm, lạnh lùng hướng về phía sau lưng mấy tên tướng lĩnh nói rằng. Cái gì? Cái kia mấy tên quỳ gối trên đất tướng lĩnh cùng một chỗ ngạc nhiên kêu to lên. Ngay cả phía sau hắn mấy tên tướng lĩnh cũng là có chút không hiểu. Một người nhẹ giọng hỏi nói, giết liền giết, treo ở bắc tường làm gì? Không phải cho chính chúng ta người nhìn, là cho những cái kia bắc ngụy người nhìn. Vương Triều Tông lạnh lùng ngẩng đầu lên. Hắn biết mình cái này quân lệnh một chút. Trận này chiến đấu vô luận thắng bại, dù là mình có thể hảo hảo sống sót, đem đến từ mình cũng có thể bởi vì chuyện này mà chết. Nhưng cái này Nam Triều, cuối cùng yêu cầu chút có dạng này bả vai người đến gánh vác sự tình. Nếu không liền chỉ bị những cái kia bắc ngụy người chế giễu. Tử chiến mà thôi, không chết không thôi. Hắn hít thật sâu một hơi, chậm chạp mà băng lãnh nói rằng, muốn nhẹ nhõm vui sướng cầm xuống trung ly, đó chính là nằm mộng. Khi hắn thanh âm như vậy vang lên, hắn chung quanh những thứ này quân sĩ liền đều đã triệt để minh bạch. Những thứ này thành bên trong nguyên bản cao giai nhất tướng lĩnh tướng mạo không phải bí mật. Bắc ngụy những người kia khẳng định có thể nhận ra được. Nguyên bản trong thành cao nhất tướng lĩnh đều tại mặt phía bắc trên nước bị treo cổ. Cái kia hoài thủy bên trong mới tới chi kia bắc ngụy quân đội, tự nhiên là biết rõ trong thành những người này triệt để thông suốt rồi ra ngoài. Muốn tử thủ tòa thành này, bọn hắn những ngày này đốn củi dồn đất cũng là phí hết chút khí lực. Muốn sống yên ổn đi ngủ cũng không khả năng. Ta lát nữa chiêu chút giọng nói lớn, lại mang chút trống, một đêm cũng đừng nghĩ sống yên ổn đi ngủ. Một tên râu quai nón tướng lĩnh khinh bỉ cười cười, biết mình sắp đối mặt kết cục. Cái kia mấy tên bị đè ép tướng lĩnh đều là lớn tiếng thét lên rằng co. Có tiếng bước chân nặng nề vang lên, một tên bình thường quân sĩ trực tiếp sải bước tiến lên. Một cái liền tóm lấy trong đó một tên tướng lĩnh cổ áo. Không chờ người này kịp phản ứng, phù một tiếng. Trong tay hắn nắm một thanh đao nhọn đã trực tiếp ở tên này tướng lĩnh ở ngực đâm ra thật sâu miệng. Máu, tên này tướng lĩnh con mắt không thể tin tưởng chừng lớn. Tâm mạch của hắn cùng lá phổi toàn bộ bị xuyên thủng. Hắn muốn kêu thảm, lại là một tiếng đều không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình từ trong vết thương cuồng phún mà ra. Nếu như ta nhớ được không sai, ngươi phải gọi Trần Canh Niên. Vương Triều Tông mặt không đổi sắc, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn lấy tên này anh nông dân đồng dạng bình thường quân sĩ. Nhìn lấy hắn như thế dứt khoát thuần thục thủ đoạn, hắn nhịn không được hỏi, trước ngươi làm cái gì? Mổ heo, tên này quân sĩ hướng về phía Vương Triều Tông khom người thi lễ một cái. Thật sự nói, trách không được. Vương Triều Tông bỗng nhiên sáng sủa, hắn lông mày buông ra đồng thời, phía sau hắn một chút tướng lĩnh lại là ầm vang cười ha hà. Tiếng cười buông thả phóng khoáng, còn lại cái kia mấy tên quỳ gối trên đất tướng lĩnh không biết là bị tiếng cười kia hù ngã vẫn là. Bị cái kia lâm ly máu tươi dọa co quắp, đều là mặt không có chút máu ngã oạt trên mặt đất. Bị một đám quân sĩ chen chúc lôi ra. Không đến chén trà nhỏ thời gian, trung ly thành mặt phía bắc Lâm Thủy Thành trên tường vang lên vô số phân loạn âm thanh. Có người lớn tiếng chửi rủa, có người kêu giết, tiếng trống trận vang lên, mặt nước châu bên trên ngụy quân bắn ra đại lượng mũi tên. trong đó xen lẫn một chút quân giới ném ra đá vụn cùng phi nhận. Tiếng xé gió nghẹt ngào, Vương Triều Tông sắc mặt hờ hững tuần thành. Hắn lúc này cùng còn lại trong thành những cái kia cùng hắn đồng dạng ý nghĩ tướng lĩnh. Căn bản không ngờ tới, từ trước tới nay, phương Bắc Vương Triều cùng phương Nam Vương Triều ở giữa, tàn khốc nhất cùng quy mô lớn nhất một trận huyết tinh rảo sát. Liền từ hắn chỗ này nồng đậm bóng đêm, liền tại lúc này triển khai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.